Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 458. Trong rừng phòng nhỏ bị hủy, Bella có điểm không hiểu ra sao. Nàng cùng ái nhân, cùng đáng thương Unicorn tránh ở một cái trong một góc, cẩn thận quan sát bốn phía ma lực độ dày, ý đồ tìm ra hỗn loạn ngọn nguồn. Loạn. Hai người nghĩ cách cứu viện Unicorn hành động cũng không có khiến cho căn cứ phương diện chú ý. Bởi vì bên ngoài hoàn toàn rối loạn, Thò phụng mệnh tới địa cầu phóng thích Kronos bị nhân loại phong ấn thân thể, không có lôi thần chi trùy. Hắn chiến lực giảm xuống một mảng lớn, chỉ có thể dựa vào Asgard thần linh thân thể tố chất tác chiến. Vì thế, hắn đã lâu mà vận dụng một lần chính mình đại não. Lúc sau liền trà trộn vào một cái tới phụ cận lữ hành học sinh đội ngũ, hắn cũng không nghĩ. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh tới có thể là học sinh sao? Ở đà đảo hai đội SHIELD binh lính, từng người hiển lộ thân phận sau, bao gồm Thò ở bên trong năm cái học sinh đều kinh ngạc, bọn họ cái này học sinh trong đội ngũ có hai cái ác ma, một cái quỷ hút máu, cuối cùng một cái cùng Thò tán tỉnh. Giống như lập tức liền có thể đi lăn giường nữ nhân xé xuống nhân loại ngụy trang hiển lộ chân thân. Đó là một cái tóc đen, đỏ mắt, cốt xấu như xài nữ yêu. Là Island thần thoại trung Banshee, năm cái học sinh đều ngốc. Bọn họ các có nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ đại khái tương đồng. Đều là cứu người yêu, cứu đồng bạn, cứu đại lão linh tinh nhiệm vụ, Thò hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Chính mình như thế nào cùng như vậy một đám yêu ma quỷ quái lan lộn một đường, Banshee hóa thành một trận khói đen, nháy mắt trốn vào ngầm căn cứ. Còn thừa hai cái ác ma cùng quỷ hút máu cũng từng người rời đi, Thò đã đến cũng không phải cô lập. Trường hợp, hắn có thể cùng quỷ hút máu, cùng đám ác ma gặp gỡ, chỉ có thể thuyết minh đêm nay cùng trong rừng phòng nhỏ liên lụy sự phi thường đại. Thế lực rất nhiều, hắn là cái hành động nhiều quá tự hỏi người. Tưởng không rõ sự liền không nghĩ. Một lòng một dạ đi xuống hướng, địa ngục ác ma xuất hiện. Thiên đường thiên sứ xuất hiện. Vodun Papa Legba tự mình hạ tràng thu hoạch linh hồn. 13 cái quỷ hút máu thị tộc trực tiếp tới 5 cái. Bọn họ tới nghĩ cách cứu viện một vị huyết tộc thủy tổ. Người sói, biến hình quái, tử linh. Tà thần tín đồ, từ thế lực toàn bộ trình diện, kịch liệt chiến đấu dẫn tới ngầm ngục giam nội rất nhiều nhà tù bị đánh vỡ, rất nhiều tù phạm liền nghênh ngang mà đi ra, oa. Đình đình, Bella cùng Natasha nắm đáng thương giống đực Unicorn ra bên ngoài chạy. Đường chạy qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, nàng vội vàng giữ chặt chính mình ái nhân, giống đực Unicorn chạy ra đi mười mấy mét xa. Lúc sau lại chính mình chạy về tới, hai người cùng một con Unicorn ghé vào góc tường. Đồng thời thăm dò ra bên ngoài nhìn ra xa, liền thấy một cái ăn mặc hoa lệ phục sức. Khí chất cao quý đến khó có thể tưởng tượng nữ nhân chậm rãi từ nhà tù nội đi ra. Nàng phảng phất tự mang nào đó tinh thần nhuộm đẫm, gần nhìn đến nàng bóng dáng. Liền sẽ cảm nhận được rất nhiều sung sướng cảm xúc, cái kia đi ra lao tù nữ nhân là ai? Natasha ý chí kiên định, còn có thủy tổ virus thêm vào, thực mau liền thoát khỏi ảnh hưởng. Thấp giọng hỏi Bella, loại này mặt tinh thần nhuộm đẫm ảnh hưởng không đến Bella. Nàng cẩn thận công nhận, không phải thực xác định mà nói, nếu ta không nhìn lầm nói, đó là 9 vị mưu nữ thần chung một vị, trưởng quản thơ chữ tình yêu tơ. Đây chính là đứng đắn Hy Lạp thần linh. Lần sau nhìn đến các ngươi cái kia đen tuyền cục trường, thỉnh giúp ta chuyển cáo hắn, làm nhân loại ta kính nể hắn. Thật sự, các ngươi thật là quá cường. Thuận miệng trêu chọc, Bella các nàng tiếp tục ra bên ngoài chạy, trên đường nhìn đến tà ác sinh vật liền ra tay tiêu diệt. Nhìn đến chính nghĩa sinh vật tắc hỗ trợ cứu ra, trừ bỏ sớm định ra giống đực Unicorn. Nàng còn cứu 15 thất sinh có hai cánh phi mã. Cũng không biết SHIELD vì cái gì giam giữ này đó sinh vật. Ở Bella xem ra này đó Phi Mã tính tình thực ôn hòa. Vừa lúc mang về ăn đồ tổ kiến không quân, cuối cùng nàng còn cứu ra một cái gọi là Karin nữ tinh. Linh, vị này tinh linh nữ sĩ là cái trinh sát binh. Xuất lĩnh tinh linh bộ đội luôn luôn lấy hành động nhanh chóng mà sưng. Phía trước là thông qua một chỗ không gian cái khe đi vào địa cầu. Bella dùng tinh linh ngữ hỏi hai câu. Phát hiện ra hỏa này đúng là đến từ Utland Rem. Luận khởi tới. Cái này nữ tinh linh vẫn là Legolas. Greenleaf bà con xa thân thích thật tốt. Cùng nhau cứu đi đi, 15 thất phi mã. Một con unicorn. Hơn nữa ba cái người. Các nàng mục tiêu càng lớn. Ẩn nấp hành động liền càng khó khăn. Bella đem thứ nguyên trong không gian kia phó cung tiễn giao. Cho Karin, giống đực unicorn xông vào trước nhất phương. Các nàng ba cái tắc ngồi trên lưng ngựa dùng viễn trình công kích trợ giúp thanh trừ con đường, vì Asgard, các nàng đại bộ đội trải qua một cái đường đi. Xa xa nhìn đến một cái tay cầm chiến phủ tráng hán đang ở truy đánh một đám ác ma, Bắc Âu thần thoại. Cũng là Bella nghiên cứu trọng điểm. Nàng vẽ lại quá Odin bức họa. Mấy cái Asgard nhân vật trọng yếu. Tỷ như Thor, tỷ như Frigger nàng cũng là nhận thức, lúc này nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Thor thân phận thật. Sự Thor như thế nào tại đây? Hắn lôi thần chi trùy đâu? Hắn vì cái gì ở cái này thời gian xuất hiện ở địa cầu? Trên người hắn vì cái gì còn có thần lực? Một đống vấn đề hiện lên ở Bella trong lòng, Thor tức giận ác ma lừa gạt chính mình. Vẫn luôn ở đuổi theo ác ma mãnh đánh. Cho dù ác ma cứu ra bên ta đại lão, địa ngục ác ma thẩm phán quan Alastair, bọn họ cũng đánh không lại Thor. Địa ngục thế lực trước hết rút lui chiến trường, theo sau rút lui chính là thiên đường thế lực. Bọn họ cứu ra bên ta đại lão sáu cánh thiên sứ Zecharia. Không đợi Thor dẫn theo dìu đi chém bọn họ cũng hóa thành từng đạo kim quang chạy trốn, Bella các nàng rất là gian nan mà lao ra ngầm. Căn cứ. Nếm thử mấy lần, cuối cùng mở ra truyền tống môn, ngay sau đó, liền thấy một con chừng 50 mét cao bàn tay khổng lồ đột nhiên từ ngầm nhảy ra. Theo sau là thủ đoạn, cánh tay, bàn tay khổng lồ bắt lấy mặt đất, làm một cái làm thân thể đứng lên chống đỡ động tác, đây là cái quỷ gì đồ vật. Đi mau, đi, Bella đem Natasha đám người đẩy mạnh truyền tống môn. Lúc sau chính mình cũng nhanh chóng vọt đi vào, đương Thor một đường vọt tới ngầm căn cứ chỗ sâu nhất. Mạnh mẽ phá hư cuối cùng phong ấn pháp trận sau. Thời gian thần Kronos thoát vây. Hoặc là nói là thời gian thần thân thể mang thêm một cái hoàn toàn mới ý thức thoát vây, thời gian. Cái này khái niệm quá mức quan trọng. Lại thuộc về dễ học khó tinh một môn thủ đoạn. Chư thần đều hy vọng từ chính mình tới nắm giữ thời gian. Đem thời gian có thể biến thành chính mình thần chức một bộ phận. Đến lúc đó liền có thể lợi dụng thời gian đi đả kích chính mình địch nhân. Nhưng vô số năm tranh đoạt cuối cùng kết quả chính là khống chế quyền rơi xuống Titan Kronos trên. Đầu chư thần khẳng định không hy vọng chính mình quyền bính bị phân đi. Bọn họ âm thầm kế hoạch. Cuối cùng rất có ăn ý mà đem Kronos linh hồn trục xuất tới rồi thời gian cuối. Lúc sau chư thần hạ phàm, truyền thụ người địa cầu phong ấn tri thức, cuối cùng đem thời gian thần thân thể vây ở trên địa cầu. Vây ở xong xuôi trước thời gian điểm thượng, hiện giờ một cái hoàn toàn mới thời gian thần phá phong. Mà ra, một cái quá khứ, trạng thái toàn thịnh hạ thời gian thần đứng ở thời gian cuối. Nguyên bản vững vàng, có tự thời gian tiến bị tua nhỏ. Chư thần có thể lợi dụng đồng phát huy đường sống liền trở nên càng nhiều, thời gian thần thoát vây. Dư thừa thời gian chi lực ở trong cơ thể phồng lên. Hắn biến thành một cái vài trăm thước cao người khổng lồ. Trừ bỏ chư thần, không ai có thể thấy rõ hắn chân thật tướng mạo. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc sau vứt bỏ rớt đại lượng vô dụng tin tức cùng ký ức. Hóa thành lưu quang. Hướng về thời gian cuối bay đi, có phải hay không bản thể không quan trọng. Làm thời gian tuyến trở nên rách nát cũng không cái gọi là. Hắn muốn tranh đoạt thời gian đến quyền bính, hắn lưu lại tới vô dụng ký ức ở không trung phân giải. hóa thành hơn trăm nói toái quang bay về phía bốn phương tám hướng, đang ở Texas 006 đã bị một đạo ngón tay phẩm chất quang tiễn đánh trúng. Đại lượng ký ức bỏ thêm vào ở hắn trong óc giữa, hoảng hốt gian. Hắn thấy được chính mình, đại chiến Kronos hình ảnh. Hắn cảm thấy chính mình giống như không hề là 006. Hắn là một cái thần linh. Là rớt. Hết chương.